Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, được gọi là người thí thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong thung lũng. Diệp gia ẩn cư trưởng lão, giống như Diệp Thiên Tượng đã ở bên này sinh sống ròng rã mười mấy năm. Mười mấy năm hết Tết đến cũng ở bên này quá rỗi rãnh Vân Nhã Hạc sinh hoạt. Trong kinh thành sự việc, chỉ cần không phải Diệp gia bị đẩy vào tuyệt cảnh, ở chỗ này ẩn cư nhóm kia 10 chuyển vương cấp cao thủ trở lên thái thượng trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Dẫu sao tương đối Diệp gia trẻ tuổi đồng lứa, chưa chắc không phải một loại rèn luyện, bọn họ những ông già này có thể bảo vệ liền tạm thời. Nhưng không bảo vệ được một đời, một gia tộc mạnh mẽ, bọn họ đám này thế hệ trước quả thật rất trọng yếu. Có thể càng trọng yếu hơn vẫn là tươi huyết mạch tràn vào. Có thể có gia tộc đáng giá bồi dưỡng con em, tiểu phi, liên quan tới ta Diệp gia thể thuật. Có thể dạy ngươi, cũng dạy ngươi, phía sau thì phải xem chính ngươi, bất quá từ lão hủ bây giờ tới xem. Ta Diệp gia thể thuật đại thành chi cảnh, ngươi mới có thể đạt tới. Diệp Thiên Tượng cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc chung một chỗ. Uống Diệp gia ở nơi này trong thung lũng, bồi dưỡng lên lá trà, ngâm thành nước trà, cùng bên ngoài còn thật có chút không giống nhau. Bởi vì là một hớp một câu Dịch Thánh Sư kêu mình. Hướng Diệp Thiên Tượng như vậy trưởng bối là rất đáng giá tôn kính. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên vẫn là hy vọng, Diệp Thiên Tượng dùng Tiểu Phi để gọi mình, để cho Dịch Tiểu Phi nghe cũng thoải mái một chút, còn cần may mà Diệp lão tộc trưởng ngươi dạy dỗ, nếu không ta cũng không khả năng nắm giữ nhanh như vậy. Ngươi khiêm nhường, lĩnh ngộ của ngươi năng lực rất mạnh, dựa vào vẫn là chính ngươi, lần này kêu ngươi tới, muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Là liên quan tới huyết kỵ vệ sự việc. Huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi vô tình ở giữa cùng Diệp Thiên Tượng nhắc qua. Mình là 10 đội nước ngoài thành viên. Chẳng qua là lần này cùng tự mình tới đàm luận huyết kỵ vệ. Không biết cũng muốn hỏi mình cái gì. Vẫn là phải tự mình nói cái gì. Ngươi chính là huyết kỵ vệ. Đối với huyết kỵ vệ hiểu rất nhiều đi. Diệp lão tộc trưởng. Huyết kỵ vệ tổng cộng 10 đội nước ngoài, hôm nay 9 đội người nước ngoài, ta trên căn bản đã thấy qua, bây giờ chỉ có thứ nhất đội nước ngoài ta còn không từng gặp qua. Thứ nhất đội nước ngoài, 6 người kia đều là thần cấp cao thủ tầng thứ này, 6 người phối hợp lại, vậy chờ chiến lực là rất kinh khủng, một điểm này, Dịch Tiểu Phi càng muốn đến gần thần cấp cao thủ. Càng đối với thần cấp cao thủ thực lực, có nhất định kính sợ. Thần cấp cao thủ có thể sử dụng là thiên địa huyền hoàng lực. Từ huyền hoàng lực đến trời đất lực, làm thiên địa huyền hoàng kết hợp. Đây coi như là ba cái giai đoạn. Thứ nhất đội nước ngoài. Năm xưa liền nghe nói qua rất nhiều. Hoa Hạ biên giới chỗ. May mà bọn họ phải nói thực lực cường đại nhất. Tài nguyên có thể số lớn vận dụng, cũng chỉ quân đội, trước ta còn không xác định, mấy ngày nay ta nho nhỏ suy nghĩ một chút, vậy thần điện sứ giả thú hóa, hoặc giả là lại tới, không dối gạt tiểu phi ngươi, năm xưa ta từng đi qua một lần, nói vậy vẫn là 30 năm chuyện trước kia, quá mức rất xưa, một hồi lâu còn không nhớ nổi, ngoặc kép chấm hỏi, không sai. Ta đụng phải thú hóa dưới trạng thái thực lực cường đại người. Khi đó những tên kia rất ngông cuồng. Sau đó ở trong các thế lực lớn nghe những tên kia bị diệt, xuất thủ chính là huyết kỵ vệ. Huyết kỵ vệ bảo vệ là Hoa Hạ lợi ích. Hiển nhiên những cái kia có thể thú hóa người làm ra một ít đắc tội huyết kỵ vệ sự việc tới. Những người đó đang bị gọi tại sao? Thú hóa võ giả, đó chính là nói, thần điện vô cực lấy được làm sao thú hóa phương pháp. Rất có thể chính là từ lấy được. Dịch Tiểu Phi suy đoán mở miệng nói, hẳn là như vậy, cho nên mới nhắc tới huyết kỵ về. Chuyện này những thứ khác đội nước ngoài có lẽ không biết chuyện. Nhưng thứ nhất đội nước ngoài nhóm người kia cũng không giống nhau. Thần cấp cao thủ tuổi thọ bản thân liền kéo dài rất nhiều. Hơn nữa ta biết thứ nhất đội nước ngoài làm nhiệm vụ tới nay cũng không chết qua, nhiều nhất là trọng thương. Diệp lão tộc trưởng kia, ngươi có biết huyết kỵ tương tên Nhan Hải? Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên uống một hớp trà, hướng Diệp Thiên Tượng tương đương trịnh trọng hỏi, huyết kỵ tương kêu Nhan Hải sao? Diệp lão tộc trưởng, ngươi không biết sao? Cái này ngược lại không biết. Ta biết huyết kỵ tương bị truyền ra danh hiệu là người thí thần. Người thí thần, cái này thật đơn giản, ba chữ dành cho Dịch Tiểu Phi to lớn lượng tin tức. Cái danh hiệu này rất thô bạo, thí sát thần cấp cao thủ. Chú Nhan Hải thành tựu huyết kỵ vệ đào tạo người, chân chính người dẫn đầu huyết kỵ tương, thực lực đạt tới bực nào đến nước Dịch Tiểu Phi bây giờ đều không cách nào tiến hành chính xác phỏng đoán suy đoán. Không nhìn thấu chú Nhan Hải, còn có chính là lão đầu tử Linh Vân Đình, cho tới bây giờ đều không từng cùng hai người gặp mặt. Để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có chút thất lạc. Huyết kỵ tương tên, cho dù là thần điện vô cực, đều phải tránh lui 90 dặm. Hôm nay thần điện vô cực người thần y, thần toán người, còn có người thần vũ so sánh như thế nào? Mặc dù không phải rất rõ thực lực, nhưng huyết kỵ tương, người thí thần không sợ. Có thể so sánh, hẳn là thần điện vô cực hôm nay điện chủ. Đây nếu là ai mạnh ai yếu, vậy thì khó nói. Dịch Tiểu Phi nghe, thật sự là bội phục chú Nhan Hải. Cất giữ quá sâu, đơn giản là sâu không lường được. Bất quá chú Nhan Hải mạnh như vậy, tại sao không quá dễ dạy dỗ một chút Nhan Như Ngọc, mà là ở thành phố Trung Hải mở tập đoàn làm ăn? Còn có Lục Huyền Âm, Huyền Âm họ Lục, không phải Nhan, chẳng qua là dưỡng nữ thôi. Sau đó Dịch Tiểu Phi biết một chút, năm đó Diệp Thiên Tượng ở trải qua sự việc, cái gọi là thú hóa võ giả, ở trong có gì địa vị, làm ra qua cái gì động tĩnh lớn sự việc. Đêm đến, ở thung lũng bên ngoài, một đạo thân ảnh xông vào trong thung lũng, trực tiếp hướng về phía người của Diệp gia mổ giết đứng lên. Chính là vậy một người cầm trường đao màu bạc đầu chọc thần điện sứ giả. Động tĩnh như vậy, dĩ nhiên kinh động trong thung lũng Diệp gia tất cả mọi người. Vũ Văn gia tộc cùng người của thần điện vô cực vẫn không có rời đi, mà đêm nay lại có thể lần nữa động thủ. Cái này động thủ chính là thấy máu, màu bạc trường đao máu không ngừng rơi xuống, không dính nhuộm một giọt máu. Dưới bóng đêm, ở trong thung lũng nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều. Dòng nước chảy trên đất máu rất nhanh liền đọng lại đứng lên. Vũ Văn gia tộc trong, Vũ Văn Hải Thiên, Vũ Văn Trấn Thiên, Vũ Văn Hám Thiên ba người nhìn phía trước thần điện sứ giả. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là ra tay. Đây là bọn họ kết quả mong muốn. Không cho Diệp gia những ông già này xem, liền không hiểu ai mới là cái thời đại này chúa tể. Thần điện vô cực là chiều hướng phát triển, cầm ra đồ phụ thuộc vào thần điện vô cực mới là sáng suốt nhất. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phải ra tay. Ở cách đó không xa trong ánh lửa, Dịch Tiểu Phi tay phải nắm một cái mạo hiểm khí lạnh băng kiếm. Chính là đã lấy ra kiếm hàn băng ngàn năm, 6 đoạn hóa rồng vận dụng, thiên nhân kiểu mẫu trạng thái mạnh nhất giống vậy kích thích. Vậy tóc đen đổi là tóc trắng, Dịch Tiểu Phi mỗi một y bước ra, trong cơ thể chân linh lực bộc phát ra, cũng sẽ trở nên lớn mạnh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,